Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, đây đều là ngươi thiếu nợ ta. Bọn họ đương nhiên đều là hướng về phía ngươi tới. Mạnh Tường Đông nâng lên chuyện này cũng có chút im lặng, cả kiện sự tình cùng chính mình có quan hệ gì? Một hào tiền quan hệ đều không có. Chính mình chẳng những đem buổi đấu giá cho thuận thế, chỉ sợ mình bây giờ chân khí về sau muốn khôi phục cũng là 10 phần khó khăn đi. Hướng về phía ta, Diệp Thần chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không phải ngươi còn có ai? Chia hết động tĩnh lớn như vậy, muốn cho người không biết cũng khó khăn. Còn có, ngươi xem một chút, nói. Mạnh Tường Đông có chút kích động dắt lấy Diệp Thần cánh tay đi vào cái hố bên cạnh nói ra. Nơi này đã từng là ta buổi đấu giá. Ngươi nhìn bị ngươi biến thành bộ dáng gì? Còn có bọn họ, nói tới chỗ này. Mạnh Tường Đông hội thẩm tự trách những người kia. Bọn họ đều là bị ngươi làm ra cái gì đám mây hấp. Dẫn tới, hiện tại ngươi đã tỉnh. Sự tình tự mình giải quyết a. Lão già ta mệt mỏi. Nói xong, Mạnh Tường Đông đặt mông ngồi ở một bên trên tảng đá. Mặt mũi tràn đầy oán khí. Đương nhiên cái này là một mặt. Một phương diện khác, hắn nội tâm phi thường tò mò. Tiểu tử này hiện tại chỉ bất quá chỉ là một cái luyện khí tầng 5 cảnh giới. Làm sao đem trúc cơ viên mãn cao thủ đánh bại? Nghe xong cái này một ít lời ngữ, Diệp Thần than đen đồng dạng mặt có chút phát nhiệt. Mẹ còn có loại chuyện này. Hai tay để trần đi vào đám người đối diện. Hào khí quát. Tiểu gia đồ vật các ngươi cũng dám đoạt. Là không phải là không muốn sống. Cái này thời điểm. Diệp Thần không hề giống hắn cao thủ như vậy bình tĩnh. Ngược lại tựa như là một cái đất trống tiểu lưu manh đồng dạng. Riêng là đen thui da đen. Càng giống là mới từ lò than bên trong chuyển đi ra một dạng. Ở phía xa chậm rãi đến Trương Kế Phong nhìn thấy Diệp Thần biến thành bộ dáng như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nội tâm tình gì, tình huống bây giờ vô cùng sáng tỏ, vừa mới độ kiếp tia chớp, cũng là Diệp Thần chỗ tạo thành. Trong lòng 10 phần chấn kinh, tiểu tử này trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật. Thế mà, cái này thời điểm, đối mặt Diệp Thần mọi người. Đều không có tính khí. Nói đùa, người ta hai tên trúc cơ đại viên mãn đều bị trước mặt tiểu hắc nhân dây. Chính mình xông đi lên chẳng phải là muốn chết sao? Nhìn thấy bọn họ từng cái ủ rũ, Diệp Thần trong lòng thì tức giận. Nãi nãi, vừa mới các ngươi hướng đi lên thời điểm, không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao? Cả đám đều ỉu xìu. Nói xong, quay đầu nhìn Mạnh Tường Đông, lão đầu tử, vừa mới đều có ai làm cho lớn nhất vui mừng. Mạnh Tường Đông sững sờ, ai bảo ngươi cười khổ, ám đạo tiểu tử này lại bắt đầu chuẩn bị chơi xỏ lá, có điều hắn cũng là cùng Diệp Thần thuộc về cùng. Một loại người, đối với loại chuyện này, từ trước đến nay là không sợ nát tử lớn, ngay sau đó duỗi ra một cái lão thủ, bắt đầu liều mạng điểm. Hắn, còn có hắn chờ một chút, giống như những người này đều có động thủ, mọi người nghe được Mạnh Tường Đông như vậy lung tung. Lời nói, kém một chút quỳ trên mặt đất gọi ra ra, ra ra, người cũng chờ nói lung tung, nhiều người như vậy, muốn là tất cả đều vây công lão nhân ra ngươi lời nói. Ngươi bây giờ làm sao có thể như thế an tường ngồi ở chỗ đó. Diệp Thần chờ đến cũng là Mạnh Tường Đông lời nói, mặc dù mình cũng có thể không so đo bất luận cái gì hậu quả. Thế nhưng là dù sao trong chốn võ lâm có võ lâm quy củ. Nếu như vô cớ xuất binh, khắp nơi đắc tội với người, về sau phiền phức cũng sẽ phi thường không ít. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với Mạnh Tường Đông lộ ra một cái cực kỳ nụ cười thô bỉ. Sau đó đối với mọi người quát, vậy liền thật xin lỗi, vị này là ta thần tiên gia gia, các ngươi khi dễ ta trưởng bối, đáng chết, đây là một, hai, các ngươi tại ta luyện công thời điểm chuẩn bị cướp đoạt ta đồ vật nên giết hắn. Vừa dứt lời dưới, toàn thân khí thế trong nháy mắt phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thần không có ý định có giữ lại, dù sao trên trời cái kia đám mây còn không có tiêu tán, coi như là làm nóng người đi. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên bốn phía, Diệp Thần đen thui da đen đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Bởi vì trong lòng hưng phấn, trong tươi cười lộ ra một bộ tiểu răng trắng. Cái chàng diện này thực tình là quỷ, đại hiệp, không, cao thủ, tựa hồ có như vậy một chút ý tứ. Hôm nay bắt đầu, ta thì để cho các ngươi người võ lâm biết, đắc tội ta Diệp Thần xuống chàng, hô, một đạo cực kỳ điêu luyện linh lực gào thét mà ra. Diệp Thần căn cứ khảm thần đao pháp nguyên tắc, đem linh lực hình thành thân đao bộ dáng, như thiểm điện vung vẩy ra ngoài. Đao khí, một bên mạnh tường đông, còn có thật xa vị trí Trương Kế Phong nhìn thấy Diệp Thần động tác về sau. Không không hít một hơi lãnh khí, mọi người đều biết, dùng kiếm người, đạt tới nhất định cảnh giới về sau, hội lấy khí ngự kiếm. Thế nhưng là bọn họ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có thể dùng chân khí hình thành thân đao người, Diệp Thần là cái thứ nhất. Đao khí xẹt qua mọi người, trong nháy mắt thì có mười mấy người bị tại chỗ chém đứt. Bọn họ vết thương thậm chí không có máu tươi chảy ra. Hai con mắt kinh khủng trừng lấy Diệp Thần. Giờ khắc này, bọn họ hối hận, một cái có thể gọi ra đến khủng bố như thế độ kiếp người, làm sao có thể là người bình thường? Tại sao mình muốn lên tham niệm? Nếu như không là bởi vì chính mình tham lam, tại sao có thể có hôm nay hiện tại xuống tràng? Chí ít mình có thể giữ lấy mạng nhỏ. Chỉ là đây hết thảy đều muộn, bọn họ dùng sinh mệnh một giây sau cùng chuông đang hối hận. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần loại khí thế này, tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý. Một số đứng ở phía sau người đã bắt đầu chậm rãi lui lại, thẳng đến thối lui đến ở mép thời điểm, rốt cục không chịu nổi nội tâm hoảng sợ, nhanh chân liền chạy. Muốn chạy, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bình sinh lão tử hận nhất người khác cướp ta đồ vật. Các ngươi ngược lại tốt, tổ đoàn đến cướp bóc, chịu chết đi. Giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp đem thiên hỏa tế ra nóng rực nhiệt độ, để trong lòng mọi người siết chặt, cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Thiên hỏa giống như đầy trời tia lửa, chậm rãi bay xuống, chẳng qua là khi cái này một đóa xinh đẹp tia lửa rơi xuống đất hoặc là trên thân người thời điểm, không có một cái nào sinh vật có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, bị tổn thương người trong võ lâm không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào kêu to. Đứng tại thật xa Trương Kế Phong nhướng mày, ám đạo thật độc ác thủ pháp, tốt tính tàn khốc cách. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần tàn nhẫn như vậy thủ pháp. Tiếng kêu rên liên hồi, đau đến không muốn sống. Diệp Thần hai mắt vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Kế Phong. Khóe miệng chậm rãi thượng thiêu, không có phát ra âm thanh, chỉ là động động hình miệng, rất kích thích a. Trở về nói cho võ lâm, không nên tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều tới tìm ta phiền phức. Ta Diệp Thần, sớm muộn cũng có một ngày hội đánh lại. Nghe không được Diệp Thần thanh âm, lại có thể hiểu hắn khẩu hình, Trương Kế Phong chấn động trong lòng. Làm sao, chẳng lẽ tiểu tử này dự định đại náo võ lâm? Ngay tại hắn hai người như thế đối thoại thời điểm, những cái kia muốn trước đến cướp đoạt Diệp Thần linh lực người đã bị thiêu biến thành cho bụi. Nếu như không phải mặt đất còn có những người kia cho cốt, sợ rằng không ai dám tin Diệp Thần tại hai lần ra chiêu tình huống dưới vậy mà thoáng cái giết 70-80 người. Thế mà cái kia hai tên trúc cơ đại viên mãn cao thủ không có bị Diệp Thần thiêu chết, mà là tại vừa mới lần thứ nhất tranh đấu thời điểm, hai người liền chạy rơi. Đối mặt loại này biến thái thiếu niên, bọn họ đã không có đảm lượng ở chỗ đối kháng hôm nay. Sau đó, Diệp Thần danh tiếng đem về vang thấu võ lâm lực lượng một người. Ngược bảo hai tên trúc cơ cảnh giới viên mãn cao thủ. Không chỉ như thế, chỉ dựa vào hai chiêu giết chết hơn 70 người. Khủng bố như thế số liệu, trong võ lâm không ai có thể làm đến. Cho dù là trước kia võ lâm cường thịnh thời kỳ, cũng không ai có thể đạt tới cảnh giới như thế. Càng Diệp Thần hiện tại vẫn chỉ là một cái vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 5 người. Vượt cấp giết người bọn họ nghe nói qua. Nhưng là càng nhiều như vậy, cấp giết người. Còn là lần đầu tiên nghe nói, giết chết nhiều người như vậy. Diệp Thần hiện tại cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi, cảm giác loại cảm giác này để Diệp Thần đều vô cùng buồn bực, vì cái gì chính mình sẽ biến cường tráng như vậy. Mặc kệ, trước đem linh lực hấp thu xong lại nói. Sau đó Diệp Thần nhảy lên nhảy vào cái hố chỗ sâu nhất. Ngồi xếp bằng, lại một lần nữa mở ra điên cuồng hấp thu hình thức. Chỉ là, rất nhanh, hắn thì thất vọng. Thiên phía trên đám mây đã không còn cho hắn cung cấp bất luận cái gì linh lực. Mà chính là nhanh chóng tán đi. Thế mà, tại thời khắc này, Diệp Thần trong nội tâm giống là cái gì bị rút đi đồng dạng. Thân thể biến đến cực kỳ nặng nề, không còn có trước đó loại kia cảm giác. Diệp Thần sự biến hóa này bị Mạnh Tường Đông chú ý tới, thăm dò tính hỏi một miệng, làm sao, có thay đổi gì? Bởi vì sẽ như vậy hỏi là bởi vì Mạnh Tường Đông cảm thụ được Diệp Thần thực lực bây giờ chính đang nhanh chóng hạ xuống, mà lại tốc độ thật nhanh. Diệp Thần không nói gì, điên cuồng đem công pháp vận chuyển tới cấp tốc. Chỉ là vô luận tại làm sao vận chuyển, loại kia cảm giác cũng không tìm tới. Dường như vừa mới trực kích tựa như là bị người khống chế đồng dạng. Thẳng đến linh lực khôi phục lại bình thường luyện khí tầng 5 mức độ, linh lực mới bắt đầu bình ổn trở về đến bên trong đan điền. Tuy nhiên công pháp là không bằng vừa mới, thế nhưng là Diệp Thần cảm thấy mình thân thể tựa như là biến đến càng thêm rắn chắc. Cái này khiến hắn nghĩ tới luyện thể chẳng lẽ đi qua tia chớp chém thẳng về sau. Chính mình thân thể cũng mở ra luyện thể bản năng. Có thể là mình cũng không biết cái gì luyện thể chi thuật a. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thần thở dài một hơi, dứt khoát mặc kệ, đợi đến võ lâm thời điểm. Nhìn lại có cái gì luyện thể đồ vật đi. Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần hai mắt dần dần khôi phục thư thái, đi tới nói đến, tiểu tử, đã không có việc gì. Diệp Thần lắc đầu, không có việc gì, vậy thì tốt. Chúng ta tới tính toán sổ sách đi, nói. Mạnh Tường Đông không biết từ nơi nào móc ra một cái sổ sách. Lại Diệp Thần trước mặt mở ra, thấy không? Nơi này thấy đáy diện tích tổng cộng là 3.000 mét vuông. Mặt đất phí tổn ước chừng tại 300 triệu hai bên. Tăng thêm người ở chỗ này thu được như thế một cái hố to. Ta cần tìm đất lấp. Thêm người 20 triệu. Hàng hóa giá cả tại 4 tỷ hai bên. Tính người 4 tỷ liền tốt, mấy ngày nay ta giúp người sự tình. Coi như là giúp đỡ. Còn có sau cùng một khoản. Chính là vì cứu ngươi, ta phế bỏ mười mấy khối linh tinh. Cái này không thể dùng tiền cân nhắc. Ta cho ngươi thời gian nửa năm, đem những thứ này linh tinh còn cho ta. Nửa năm về sau, ta bắt đầu tính toán lợi tức. Mỗi vượt qua một tháng thì thêm nhiều một khối linh tinh. Ai, ta lời còn chưa nói hết. Mạnh Tường Đông nói chính hăng say. Ai ngờ Diệp Thần xoay người rời đi, bệnh thần kinh. Diệp Thần trong lòng âm thầm nói thầm, mẹ, cái lão nhân này có phải hay không điên? 4 tỷ, người tại sao không đi cướp ngân hàng? Làm lão tử là kẻ ngốc. Mặt đất bị tạc thành cái dạng này, Diệp Thần nguyên bản còn dự định bồi ít tiền, nhưng là bây giờ nhìn đến Mạnh Tường Đông bộ dáng, thật xin lỗi, một phân tiền không có. Thích thế nào chỗ, muốn tiền không có. Muốn mạng một đầu, Mạnh Tường Đông mới mặc kệ những cái kia. lại một lần nữa xông lên nói đến. Trừ những thứ này, còn có 3 cái trận pháp. Những cái kia đều chính là tích tụ ra đến. Linh thạch ta cũng không cần. Ngươi cho ta tiền là được. Diệp thần quả thực sắp điên. Có dạng này 100 tuổi lão nhân sao? Đây là tiến vào tiền mát. Ngươi có phiền hay không? Diệp thần rốt cục nhịn không được nói đến. Phiền cái gì phiền? Đây đều là ngươi thiếu nợ ta. Làm sao? Tiểu tử ngươi muốn trốn nợ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.